Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 8, ảnh tạo hình cùng chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, Ngao Tổng chỉ hơi hơi thay đổi biểu tình, thực mau liền thu liễm. Sau khi Hoắc Dật rời khỏi, John lại xoay vài vòng quanh Trình Gia Mục, miệng không ngừng tán dương. Quá tuyệt vời, cậu quả thực chính là sinh ra vì màn ảnh mà, nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Cậu mặc vào trang phục đoàn làm phim mang tới và hóa trang. John bên này thay đổi các góc độ quay chụp, đèn flash cùng tiếng chụp hình liên tiếp không ngừng. John phát hiện Trình Gia Mục không chỉ có diện mạo xinh đẹp, dáng người tỷ lệ chuẩn, hơn nữa còn có khí chất điện ảnh phi thường. Nếu nói cậu là người mẫu chuyên nghiệp, không phải tới để chụp ảnh mẫu tuyên truyền cũng sẽ khiến người tin sái cổ. Cậu mặc một thân đồ đen, bên trên có thêu ám văn hoa lệ, tóc dài phiêu phiêu, gương mặt được trang điểm tinh xảo, vừa yêu mị lại mang nét diễm lệ, tà tà mị hoặc, yêu mà hung ác thể theo yêu cầu của Cao Nhậm. John cùng Trình Gia Mục trao đổi ngắn gọn về khí chất sắc bén, yếu ớt, quả quyết hay bi tình của nhân vật. John có rất nhiều ý tưởng, tuy là người ngoại quốc nhưng hắn rất biết cách nắm bắt thẩm mỹ của người châu Á. Khả năng phối hợp của Trình Gia Mục cũng rất cao, yêu cầu, hiệu quả đều rất vừa lòng đối phương. Mấy nữ trợ lý hưng phấn nhỏ giọng trao đổi. Đẹp trai quá a, chả trách Hoắc Tổng lại cưng chiều cậu ta. Chỉ với gương mặt này thôi cũng đủ phát tài nha. Nhưng nhìn không đàn ông như Hoắc Tổng, quá yêu nghiệt, tôi vẫn là thích hình tượng soái ca tinh anh của Hoắc Tổng nhà chúng ta hơn. Hoắc Tổng đẹp trai thật, nhưng cả ngày bày ra mặt lạnh, thật là đáng sợ, không thể nào. Tôi xem trên TV thấy anh ấy rất dịu dàng. Cậu mới tới nên không biết. Hoắc Tổng ở công ty và trước mặt truyền thông hoàn toàn khác nhau nha. Ai, không quá nghiêm khắc thì sẽ loạn. Ở công ty nếu cũng ôn nhu thì làm sao quản lý nổi nhiều người như vậy cơ chứ. Tôi mặc kệ, tôi cảm thấy Trình tiểu soái ca mới là đẹp trai nha. Hơn 2 giờ sau, John phân phó, kết thúc công việc, đổi trang phục, Trình Gia Mục kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, John không để bụng nói. Ảnh sân khấu chụp như vậy là đủ dùng rồi. Cao Nhậm cố ý dặn dò tôi chụp mấy tấm ảnh sinh hoạt thông thường, sau đó công bố trên Weibo chính thức của đoàn làm phim. Hắn giải thích, bởi vì cậu là tân binh, tạo chút nhiệt độ, hấp thu hào quang cũng không có gì xấu. Lúc cậu thay trang phục, tổ hậu kỳ bên kia đã bắt đầu chỉnh ảnh. Trình Gia Mục liếc mắt một cái. Gương mặt đang được chỉnh sửa kia là một thiếu niên mặt mày như họa, tà nịnh kiêu ngạo, giữa mày mang nét tàn nhẫn lại mang theo điểm đau thương. Này cũng quá tinh xảo đi, cậu cảm thấy vẫn là nên nhắc nhở họ một chút mới tốt. Làm như vậy có phải khác biệt quá lớn với chính tôi không? Hiện giờ, chiếu lửa thịnh hành, ảnh bìa quảng bá cùng người thật trong phim khác xa vạn dặm cũng không phải không có. Tuy như vậy có thể lừa người xem, khiến họ bị thu hút mà tới. Nhưng người xem cũng không ngốc. Sau khi nhìn thấy người thật tất nhiên sẽ chửi đồng. Chuyện này, ngược lại còn phản tác dụng. Tiểu ca hậu kỳ đầy đầy mắt kính, nghiêm túc nói, tôi còn chưa có sửa đâu. Vừa nãy nét mặt hơi kém, tôi trước tiên mới chỉnh tông làm tầng vũ hóa. Cơ bản cái gì cũng chưa động qua đâu nhé. Trình Gia Mục, nói tiếng người. Ha ha, Tiểu Mục, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Mục chứ? John cười nói, cậu vốn dĩ chính là trời sinh mỹ lệ. Hơn nữa kỹ thuật của nhiếp ảnh gia nhà chúng ta cũng thật tốt. Bộ dạng này cũng thật đẹp, nhưng giống như thiếu mất điểm gì đó. Cái gì mà trời sinh mỹ lệ? Trình Gia Mục phản ứng trong chốc lát. Hẳn là dung nhan xinh đẹp trời sinh đi. Nhưng dung nhan xinh đẹp là từ hình dung phụ nữ được chứ? John chụp qua mấy tấm, cảm thấy không quá hài lòng. Không tốt, thái học sinh khí, không giống với phong cách mà Cao Nhậm yêu cầu. Tiểu Mục, cậu đã thành niên chưa? Trình Gia Mục, tôi năm nay 21. John khoa trương, wow, một tiếng. Vốn biết người châu Á các cậu lớn lên ngoại hình vẫn trẻ trung nhưng cậu thoạt nhìn thật nhỏ nha. Như vậy đi, cởi áo trên ra cho tôi xem đường cong của cậu nào. Trình Gia Mục đời trước làm nghệ sĩ, đừng nói lõa lổ nửa thân trên, ngay cả cởi tất chụp đồ lót cũng từng làm qua nha. Đương nhiên đó là quảng cáo cho nhãn hiệu đồ lót quốc tế cao cấp. Cho nên cậu rất thoải mái mà cởi lớp áo trên. Đường cong thon thả mà rắn chắc nửa người trên lộ ra. Cơ bụng không phải quá rõ ràng, nhưng vóc dáng cậu đủ gầy. Đường cong tương đối hấp dẫn. Đời trước vì tóm được đại ngôn quảng cáo cho nhãn hiệu đồ lót kia, cậu đã mời về huấn luyện viên chuyên môn huấn luyện riêng mấy tháng. Bụng thẳng cơ múi rõ ràng. Bụng nghiêng cơ lập thể xinh đẹp. Đáng tiếc thân thể nguyên bản đã sớm bị đâm thành một bãi bánh nhân thịt. Hiện tại hẳn là đã bị vi sinh vật hoàn toàn phân giải đi. Nhưng mà thân thể hiện giờ do nhiều năm thiếu rèn luyện. Trong những ngày qua cậu đã rất nỗ lực. Ý thức rèn luyện, có thể luyện ra tới mức này đã thực không tồi rồi. John thật ra chưa từng rối rắm về vấn đề đường cong cơ bắp. Hắn lẩm bẩm như đang bình luận. Eo đủ tinh tế, mông cũng đủ cong, nhưng chính là hơi gầy. Trình Gia Mục cảm thấy chính mình dường như đang theo không kịp suy nghĩ của hắn. Điểm chú ý hoàn toàn không giống nhau được chứ. Chẳng lẽ là thẩm mỹ của mình quá lỗi thời? John, là như vậy, quần này không hợp. Trình Gia Mục chửi thầm. Bên trên đều đã cởi hết. Quần muốn hợp với cái gì cơ chứ? John, Amy, đi lấy một cái quần jean tối màu bó sát lại đây. Một nữ trợ lý trẻ tuổi vội vàng thu hồi ánh mắt còn dính trên người Trình Gia Mục. Lưu luyến không rời mà đi lấy quần áo. Đổi xong quần mới, John lại phân phó chuyên viên trang điểm dùng dầu quả chám phác một lớp mỏng lên thân trên của Trình Gia Mục. Lớp hóa trang trên mặt lang quang, đã tẩy bớt, chỉ phác một tầng phấn phủ mỏng. Lông mi Trình Gia Mục dày đậm, đôi mắt lại lớn, có thể nói là tự thân đã mang nhãn lực. Sau khi rối rắm một lúc lâu, John vẫn là từ bỏ không để cậu trang điểm mắt nữa. Chỉ điểm một chút son dưỡng môi trong suốt, bày ra mị lực nam tính tự nhiên của tuổi trẻ. Mấy nữ trợ lý của studio quả thực ngắm đến ngây người. Rốt cuộc cũng không ai đem Trình Gia Mục so sánh với Hoắc Dật nữa. Trình Gia Mục thay đổi make up và trang phục cũng rất đẹp trai đó chứ. Loại hình yêu nghiệt tà mị không thấy nữa. Thay vào đó là chân dài, eo con ong, và đường cong cơ bắp thon chắc. Bao gồm cả fan trung thành kia của Hoắc Dật. Giờ phút này cũng đều đem Hoắc Tổng không có mặt kia ném ra sau đầu. Đem người quý trọng trước mắt như mục tiêu thực tiễn. Còn ngây ngốc nhìn chằm chằm Trình Gia Mục, nhịn không được bèn nhân lúc John không chú ý liền lấy di động ra chụp lén. Thời điểm Hoắc Dật lần nữa trở lại trường quay, liền thấy Trình Gia Mục trần trụi nửa thân trên. Cơ bắp thoạt nhìn thật mỏng nhưng hấp dẫn. Nổi bật, bởi có dầu quả chám bao phủ, phản ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn qua liền thấy cơ thể này thật khỏe mạnh còn mang tính xâm lược. Dã tính cùng sức lực nam nhân tương phản với gương mặt non trẻ tinh xảo. Ngoài ý muốn tạo nên sức hấp dẫn với người khác, thời điểm đời trước của Trình Gia Mục chân chính thanh danh vang dội thì đã qua cái tuổi này. Bởi vì cậu bắt đầu từ tiểu sinh lộ tuyến cho nên cũng chưa từng nếm thử phong cách lớn mật như vậy. Trên cơ bản thì chủ yếu là mặc theo hình tượng tổng tài. Tây trang, giày da cấm dục. Hoắc Dật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Gia Mục như vậy. Không khỏi bị hấp dẫn đến không rời nổi mắt. Trong phòng làm việc nho nhỏ này, ánh mắt mọi người đều bị Trình Gia Mục hấp dẫn. Thế mà không có ai chú ý tới tổng tài nhà mình đang yên lặng. Không một tiếng động lại gần. Không thể không thừa nhận. Trình Gia Mục ngày thường và khi cậu đứng trước máy ảnh hoàn toàn bất đồng. Trên người cậu phảng phất khí chất ngôi sao trời sinh. Mỗi một động tác nhỏ đều chấn động tâm phách, ngay cả khi chẳng làm gì cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác. John bên này cực kỳ hưng phấn, hắn là nhiếp ảnh gia số 1 hiện nay. Hoắc Dật đã phải tốn số tiền lớn mới mời được người về. Hắn không chỉ là người chuyên nghiệp mà hơn nữa còn có lòng si mê với nghiệp nhiếp ảnh. Gặp được tư liệu sống tuyệt vời như vậy liền quên hết tất cả để đắm chìm trong từng thước ảnh. Chụp xong mấy loạt ảnh sinh hoạt hắn còn ngại không đủ. Tình cảm mãnh liệt với nghệ thuật của hắn đã bị thanh niên trước mắt khơi dậy. kéo quần xuống một chút đi. Nghe khẩu âm đặc tiếng Đài Loan kia, Trình Gia Mục có chút không xác định liệu có phải mình nghe lầm hay không. Ngốc lăng mà nhìn John, John lại tự mình tiến lên, động thủ cởi ra đai lưng của Trình Gia Mục. Trình Gia Mục bị động tác của hắn làm cho giật mình, nhất thời không kịp phản ứng lại. John giải thích nói, tỷ lệ eo mông của cậu quá tuyệt vời. Amazing, nhìn xem eo cậu mảnh thế nào. Trời à, eo của cậu, wow, lộ ra một chút rãnh mông. Các tiểu cô nương sẽ điên cuồng luôn à, đủ rồi. Hoắc Dật rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tiến lên ngăn cản, móng heo, động cơ thuần khiết kia của John, phản xạ từ đại não của Trình Gia Mục cuối cùng cũng thông liên. Cậu nhẹ nhàng thở ra, John lại kinh ngạc nói, Herbert, anh tới khi nào vậy? Mấy nữ nhân trong studio nhìn thấy boss nhà mình đột nhiên xuất hiện, vậy mà trên mặt lại đồng thời lộ ra vài phần tiếc nuối. Không chút tiếng động mà hậm hực đem di động đang chuẩn bị chụp lén thu trở về. Hoắc Dật xem xét một chút, ảnh chụp qua có mấy bộ chụp chân dung, một bộ ảnh sân khấu, một bộ ảnh sinh hoạt thông thường, một bộ cảnh sinh hoạt không mặc áo trên. Hắn hắng hắng giọng nói, đủ dùng rồi, hôm nay chụp tới đây thôi. John lập tức kháng nghị, lịch quay chụp hôm nay kéo dài chừng nguyên ngày luôn đó. Hoắc Dật lạnh mặt, tiền sẽ tính đủ, một tay lôi Trình Gia Mục rời đi. Tới cửa studio mới chợt nhận ra đối phương còn chưa mặc quần áo tử tế, vì thế lại lộn trở lại đi thay quần áo. Thẳng đến khi ra tới cửa công ty, sắc mặt Hoắc Dật vẫn không tốt. Nhìn thấy tổng tài nhà mình đen mặt như vậy, các thuộc hạ đều im như ve sầu mùa đông. Từ trên lầu tới bí thư bên dưới, tất cả đều lén lút trao đổi ánh mắt. Nuốt một ngụm nước miếng, ôm folder xoay người trở về, bước chân tận lực thả nhẹ, làm bộ như chính mình chưa từng xuất hiện. Mời boss xem qua chương trình nghị sự là cái gì? Ta không biết, vẫn là chờ tâm tình của boss tốt lên rồi nói sau. Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng, mấy tiểu công ty đó chờ một chút cũng sẽ không chết. Nhưng rủi ro khi tiếp xúc trực tiếp với boss chỉ có mình là chết. Bí thư sau khi cân nhắc liền quyết định đợi một lúc sẽ gửi bưu kiện qua cho boss. Trước tiên cứ né đã. Trình Gia Mục trong lòng kêu khổ không ngừng. Bệnh tâm thần phân liệt của kim chủ có phải lại nghiêm trọng hơn hay không? Xem ra trong lúc phát bệnh hẳn là muốn mình đơn độc ở bên. Cậu thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Ngao tổng, a, không đúng, Hoắc tổng, Hoắc Dật, cậu gọi tôi là gì? Trình Gia Mục vội lắc đầu kịch liệt, thề thốt phủ nhận, tôi vừa rồi không có nói gì. Hoắc Dật tâm tình thực bực bội, vừa rồi nhìn thấy bộ dáng Trình Gia Mục, hắn vậy mà lại thấy cậu ta mê người như vậy. Cậu ta chẳng qua chỉ là thế thân thôi, mình làm sao lại có chút cảm giác rung động chứ? Nếu tùy tùy tiện tiện con chó con mèo nào đó đều có thể chiếm cứ tâm trí mình, vậy những năm gần đây chính mình tự kiên trì theo đuổi, rồi còn bi thương tới tận bây giờ chẳng phải đều là trò hề sao? Hắn liếc mắt nhìn bên ghế phụ, không rõ nguyên do vì sao nhìn như thanh niên này thậm chí còn có điểm nơm nớp lo sợ. Trong nháy mắt, hắn thực muốn đem người này trực tiếp ném khỏi xe. Trình Gia Mục chú ý tới ánh mắt tàn nhẫn của hắn, hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Yêu thú kỳ quái, kẻ ngang tàng này là muốn biến hình rồi sao? Nhìn xe lao thật nhanh, chỉ thấy bóng vành đai xanh lướt qua ngoài cửa sổ cùng với cảnh vật sôi nổi hai bên bị bỏ lại phía sau. Trình Gia Mục như đi trên băng mỏng mà mở lời, Hoắc tổng, chúng ta đang đi đâu vậy? Nếu anh mệt thì để tôi qua lái xe cho. Vừa nói vừa thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là có cảnh sát giao thông ven đường đem thứ này ngăn lại. Tốc độ này hẳn là phá luật vài phần rồi chứ. Hoắc Dật trầm giọng nói, câm miệng, cùng tôi tới một nơi. Trình Gia Mục ngoan ngoãn ngậm miệng, tinh thần lại cực kỳ căng thẳng. Cậu gắt gao đè lại đai toàn, âm thầm hạ quyết tâm. Một khi lấn ma ký, đóng máy, lập tức phải nghĩ cách giải trừ giao ước với Hoắc Dật. Xe ngừng ở trước một tòa kiến trúc quen thuộc. Phục vụ mang theo bao tay trắng lập tức đi tới dẫn bọn họ vào trong. Trình Gia Mục nghi hoặc nghĩ. Lúc này lại tới đây. Hoắc Dật muốn làm gì? Cách Trương.